Tên của anh S là do bác Di dịch đó, ta không biết là có đúng như nguyên tác của Meyer hay không nha. GT, cách chương.